Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 46, kỳ quái thôn trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh gật đầu, cũng không có lĩnh hội tới Mộ Dung Xí giấu ở lời nói sau hàm nghĩa, ngữ khí nhàn nhạt, ta biết nó là yêu tu. Nàng bây giờ là đệ tứ cảnh tu sĩ, mà không phải là khi còn bé cũng không cao bằng Trích Tinh kiếm, tu vi thấp kém thời điểm, đối với mèo mướp nhỏ tình huống trong cơ thể tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì. Nó hẳn là bị trọng thương, mới bị đánh về nguyên hình, lại hoảng hốt chạy bừa, mới xông vào tu sĩ đánh nhau địa bàn. Ta cứu nó, chỉ là bởi vì muốn cứu mà thôi. Cùng có phải nó yêu tu cũng không có quan hệ. Khổng Chi Ức nghe đến đó, lên tiếng hỏi Minh Cảnh. Vậy là ngươi muốn đem nó làm sủng vật dưỡng sao? Ngươi muốn dẫn con mèo này về chợ quỷ dưới đất sao? Dĩ nhiên không phải, yêu tu sao có thể lưu lạc làm tùy ý đùa bỡn sủng vật. Nghiêm túc nghiêm cẩn bàn về đến, nàng mới càng giống là Mộ Dung Xí tùy ý nuôi sủng vật, mặc dù nàng khăng khăng không thừa nhận. Minh Cảnh cụp mắt vuốt vuốt bên hông túi sơn hà, lạnh nhạt làm quyết định. Phía trước để Huyết Long Mã dừng một chút, đem cái này mèo mướp nhỏ buông xuống liền hảo. Không cần, Mộ Dung Xí lấy tay sờ lấy mèo mướp nhỏ đỉnh đầu, trong mắt hiện lên mấy phần ý cười. Bản tọa cảm thấy nó rất thích bản tọa, liền xem như cái giết thời gian đồ chơi nhỏ, mang về chợ quỷ dưới đất đi. Khổng Chi Ức trợn mắt hốc mồm, nhìn xem con kia ở Mộ Dung Xí thủ hạ rừng không ngừng run rẩy mèo mướp nhỏ, trong lòng tự nhủ cái này cũng có thể gọi thích kia thích, phạm vi quả thực có chút phổ biến. Mộ Dung Xí phát giác được Khổng Chi Ức ánh mắt, ý cười không giảm, thanh âm lành lạnh. Khổng lĩnh chủ, ngươi có vấn đề gì không? Không có vấn đề, không có vấn đề. Khổng Chi Ức giật cả mình, liên tục không ngừng lắc đầu, như là nhớ tới cái gì, lại trầm thấp than ra một hơi thở, biểu tình rất thất vọng. Mèo mướp nhỏ yêu tu, xông qua vạn tượng đạo tông hộ tông đại trận, không biết lưu ở chợ quỷ dưới đất, lưu tại Mộ Dung Xí bên người, đối nàng mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng Khổng Chi Ức đồng thời cũng phải thừa nhận, Mộ Dung Xí bên người còn có thể xuất hiện một con mèo mướp nhỏ, thật sự là một kiện rất tốt sự tình. Nàng nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Minh Cảnh, từ trước đến nay mỉm cười không đứng đắn, đáy mắt một mảnh thâm trầm. Mèo mướp nhỏ sẽ lưu tại Mộ Dung Xí bên người là bởi vì Minh Cảnh, Mộ Dung Xí có thể rời đi Vô Thường Sơn đáy vực là bởi vì Minh Cảnh. Như vậy Minh Cảnh xuất hiện đối với Mộ Dung Xí đến nói lại là tốt là xấu đâu. Minh Cảnh đón Khổng Chi Ức phức tạp vạn thiên ánh mắt, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đợi một hồi cũng không đợi được Khổng Chi Ức nói chuyện, thế là nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, đem đáy lòng cảm xúc đều thu liễm lại đến, khoanh chân bắt đầu tu hành. Lại là mười mấy ngày đi qua, Huyết Long Mã hí dài một tiếng, bản thân dừng lại, xe ngựa lay động, cảm giác dần dần biến mất. Minh Cảnh mở ra mắt lúc bên trong buồng xe đã chỉ có một mình nàng, còn có một con nằm trong góc trầm thấp kêu mèo mướp nhỏ. Cho nên Mộ Dung Xí cùng Khổng Chi Ức đâu? Minh Cảnh thu liễm khí tức trong mắt có lãnh quang chớp mắt là qua, xốc lên vài manh nhảy lùi lại xuống xe, trông thấy Mộ Dung Xí thân ảnh đang đưa lưng về phía nàng, cùng Khổng Chi Ức không biết đang nói cái gì. Mộ Dung cô nương, nàng gọi Mộ Dung Xí một tiếng, dương mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh. Là một gia hiện tại trọng sơn sau thôn trang nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vào mặt trời lặn phía tây, chân trời dáng chiều đỏ đến như máu, đem cảnh vật chung quanh đều đi thượng một tầng ánh bạc. Huyết Long Mã giờ phút này liền dừng ở thôn trang đang phía trước, nơi mắt nhìn thấy chỗ có hoang dã ruộng lúa, lại không một tia người ở khí, rõ ràng hiện tại chính là phàm tục nông dân làm xong việc nhà nông, chuẩn bị ăn cơm tối thời gian điểm. Đây là một tòa vừa thấy liền biết rất quỷ dị thôn trang, mơ hồ lộ ra mấy phần yêu quỷ tà ma hơi thở, làm người ta tự dưng tim đập nhanh. Minh Cảnh không hiểu, Mộ Dung cô nương vì sao muốn tới đây tòa thôn trang. Lẽ nào tòa này trong thôn trang có Mộ Dung Xí cần linh vật a, không phải bản tọa muốn tới. Mộ Dung Xí ngoái nhìn Minh Cảnh, dường như đang suy nghĩ cái gì, ngữ khí ung dung. Huyết Long Mã tự đi ở đây về sau, liền không lại đi đường. Ta cùng Chi Ước lúc phát hiện thấy chính là tòa này thôn trang nhỏ. Minh Cảnh nhíu mày, đã như vậy, ta đến lái xe, Mộ Dung cô nương về xe lên đi. Quản nó quỷ dị không quỷ dị, Minh Cảnh cũng không muốn dính vào. Nàng chỉ cần an an ổn ổn về đến chợ quỷ dưới đất, nắm chặt thời gian tu luyện. Mộ Dung Xí ánh mắt bất đắc dĩ. Bản tỏa cũng rất muốn tiếp tục đi đường, nhưng là Chi Ức không nghĩ. Về xe ngựa gì a, một đường này đều nhanh cho bản lĩnh chủ chết ngộp. Khổng Chi Ức biểu tình hưng phấn. Tòa này thôn trang vừa thấy liền biết sẽ chơi rất vui, chúng ta vào xem thôi. Minh Cảnh, Khổng lĩnh chủ, ngươi bây giờ là một thương hoạn. Vạn nhất cần muốn đánh nhau, Mộ Dung Xí cùng Khổng Chi Ức chỉ có đứng ở một bên cho nàng vỗ tay phần, Minh Cảnh không nghĩ tùy tiện cùng vật kỳ quái đánh nhau, cho nên rất bài xích. Khổng Tri Ức gật đầu, khuôn mặt kiêu ngạo. Đúng à, bản lĩnh chủ là thương hoạn, cho nên các ngươi không nên thuận bản lĩnh chủ sao? Minh Cảnh không nên xem thường bản lĩnh chủ, chỉ cần còn có một hơi thở cổ yêu tính mệnh, liền không phải tùy tiện mèo chó gì đều có thể lấy đi. Nàng nói xong câu đó, trực tiếp lưu cho Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí một cái bóng lưng. Xèo, đến một chút rút vào thôn trang một loạt thấp bé liền sau phòng, thân ảnh như phong, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt nhìn ra mấy phần bất đắc dĩ, trở lại nhìn xem còn tại chỗ cũ không ngừng đảo quanh hí dài huyết long mã, vén vén khóe môi. Đi thôi, Mộ Dung cô nương, không thì còn có thể làm sao, thật đem Khổng Tri Ức bỏ lại mặc kệ sao. Minh Cảnh vươn tay cười yếu ớt nhìn về phía Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí ngơ ngẩn, chưa từng nghĩ qua Minh Cảnh sẽ đến dắt nàng, sừng sốt một chút ngoắc ngoắc khóe môi, đem lạnh buốt lạnh như băng bàn tay thả trên tay Minh Cảnh. Dư quang chiết xạ bên trong, hai bàn tay đan sen ở trắng nõn thon dài 10 ngón đan sen, sóng vai vượt qua vũng bùn thổ địa đi hướng hẹp thôn xóm nhỏ. Dáng chiều đỏ tươi bên trong, thân ảnh màu đỏ thắng hỏa, thân ảnh màu đen như đêm, đứng tại cùng một đạo thẳng tắp thượng vậy mà phá lệ phối hợp lẫn nhau, lưu cho hậu phương hai đạo hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh bóng lưng. Trong bóng tối đưa tới một đạo ánh mắt, khi nhìn rõ kia hai con đan sen tay lúc ánh mắt một cái chớp mắt trở nên lạnh, tiếp lấy đáy mắt lướt lên sát ý, bóng đen lóe lên mà qua. Mộ Dung Xí khóe môi ý cười làm sâu sắc cùng Minh Cảnh tay trong tay đi qua răng khắp nơi hương đạo, ở phòng ốc bên trong một cái chất thật cao đống củi đằng sau nhìn thấy Khổng Tri Ức thân ảnh, nhắm mắt không nói, dường như hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh tâm tình nháy mắt có chút vi diệu, nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt ở nàng bay lên hài hước mặt mày bên trong tiến lên một bước đưa tay đem Khổng Tri Ức đỡ dậy, biểu tình lo lắng. Khổng lĩnh chủ, Khổng Tri Ức ngươi thế nào rồi? Là yêu quỷ, Mộ Dung Xí ngữ khí ngưng trọng từ Minh Cảnh trong ngực tiếp qua Khổng Tri Ức mấy bước bước ra phòng ốc đưa mắt nhìn bốn phía liếc mắt nói với Minh Cảnh. Nơi này cũng đã bị yêu quỷ giết thôn, chúng ta về trước trên xe. Đều trách Khổng lĩnh chủ ham chơi, không thì làm sao đến mức bị thương. Minh Cảnh trầm thấp thở dài một câu cùng sau Mộ Dung Xí mặt liền muốn rời khỏi thôn xóm nhỏ. Đúng lúc này, trong không khí vô căn cứ sinh ra một đạo sương mù, Mộ Dung Xí cùng Khổng Tri Ức thân ảnh rất nhanh biến mất tự hồ thiên địa bên trong chỉ còn lại Minh Cảnh một người. Minh Cảnh đè xuống đáy lòng hoang đường cảm xúc đi về phía trước ra mấy bước quả nhiên tại phía trước nhìn thấy một đạo đen ngòm thân ảnh, khăn đen che mặt đem khuôn mặt che lại, hơi thở ảm đạm không rõ, chậm rãi xoay người, hướng nàng trương môi cười một tiếng. Minh Cảnh, thanh âm trầm thấp khàn khàn, trầm thấp kêu tên của nàng. Sau một khắc thân ảnh lóe lên, truyền qua trước người nàng, dắt nàng vọt lên, thiên địa không khí nhoáng một cái, trước mắt phong cảnh thay đổi cái bộ dáng. Nơi này tựa hồ là một phương thấp bé sơn động, mấy đám cỏ dại sinh trưởng trong góc vách động đen xì, không khí đều có chút ướt át. Minh Cảnh có chút ghét bỏ, phất tay bỏ qua bóng đen bắt lấy nàng vạt áo tay, lùi ra phía sau mấy bước ngữ khí nhàn nhạt. Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Long Mã đậu ở chỗ này là ngươi thủ đoạn, bắt ta đến nơi đây có mục đích gì? Còn có, Mộ Dung Xí đâu? Nàng ngưng tụ lại ánh mắt nghiêm túc hỏi vấn đề. Mộ Dung Xí, ngươi liền chỉ biết Mộ Dung Xí sao? Thanh âm của bóng đen cực khàn giọng, dường như đè ép cực lớn phẫn nộ cùng bất mãn, ở Minh Cảnh lãnh tốc trong ánh mắt đem khăn che mặt để lộ ra một tấm thon gầy trắng noãn mặt. Gương mặt này cũng không xa lạ gì, là Đàm Tiểu Mộc. Nàng giờ phút này đổi toàn thân cùng Minh Cảnh giống nhau như đúc hắc y cho bụi tẩy đi, một gương mặt cũng coi là sạch sẽ thanh tú. Chỉ là kia người hơi thở, Minh Cảnh nhíu mày, đáy mắt hiện lên mấy phần khắc sâu chán ghét, thanh âm lạnh tới cực điểm. Ta không biết Mộ Dung Xí, chẳng lẽ muốn biết một mình ngươi xuất thân trận tu gia tộc truyền tu chú kiếm đạo, hiện tại bị trở thành tà tu bại hoại sao? Tà tu, chấm, Đàm Tiểu Mộc cười nhạo một tiếng, ngươi có thể đọa ma ta liền không thể vứt bỏ đạo sao? Đều là theo đuổi cường đại, ngươi ở đâu tới tư cách nói ta? Chấm, Minh Cảnh không để ý tới nàng, lấy ánh mắt xem chừng sơn động địa hình, trong lòng cũng không lo lắng Mộ Dung Xí cùng Khổng Tri Ức an toàn. Dù sao tuồng vui này từ đầu tới đuôi chính là các nàng ngầm cho phép nhưng ngồi đợi người khác tới cứu cũng không phải phong cách của nàng. Đừng xem tòa này thôn trang nguyên chính là ta vì ngươi chuẩn bị thủ bút. Đàm Tiểu Mộc đè ép đáy lòng tâm tình hưng phấn mỗi chữ mỗi câu. Yêu quỷ hơi thở là ta bày ra đại trận chỗ thúc sinh. Hiện ở thời gian này, Mộ Dung Xí cùng cái kia họ Khổng cũng nhanh hòa hợp xương máu. Minh Cảnh lạnh xuống ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt toàn thân bóng đen, trước chỗ chưa có sạch sẽ chỉnh tề, cũng trước chỗ chưa có xa lạ Đàm Tiểu Mộc thanh âm trầm thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta cứu qua tính mệnh của ngươi, cũng sắp ngươi đánh rớt vách núi, cho nên bây giờ, ngươi muốn giết ta à, lấy oán trả ơn, nguyên lai cũng không chỉ là trên sách bốn cái đơn bạc tái nhợt chữ. Ta không giết ngươi, ta mãi mãi cũng sẽ không giết ngươi. Đàm Tiểu Mộc than ra một hơi thở. Minh Cảnh, cho dù ngươi đọa ma ta cũng không nghĩ qua muốn giết ngươi à, bọn họ đều muốn ngươi chết ta sẽ không. Chiết Dụ cho tới bây giờ đều không tín nhiệm ngươi, ta liền sẽ không làm như vậy. Nếu như khi đó là ta trên Vô Thường Sơn gặp được bị giới vệ đuổi giết ngươi, ta nhất định sẽ không ném xuống ngươi. Đàm Tiểu Mộc càng nói càng hưng phấn, nhịn không được lại gần vươn tay, muốn sờ sờ Minh Cảnh mặt, bị Minh Cảnh tránh đi đằng sau cho thay đổi một chút, gần như nghiến răng nghiến lợi. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí chết rồi, hiện tại, ngươi là thuộc về ta. Minh Cảnh sửng sốt như là lần đầu tiên nhìn thấu Đàm Tiểu Mộc, nỗi lòng đều có chút mơ hồ. Ta đối ngươi không có hứng thú. Nói vậy, Đàm Tiểu Mộc cười đến có chút điên cuồng. Ngươi là ma tu, ta là tà tu, chúng ta là nhất xứng đôi. Minh Cảnh, hang núi này là ta vì ngươi chuẩn bị, nơi này sẽ là chúng ta động phòng chi địa. Nàng cúi đầu, nhìn về phía Minh Cảnh trắng nõn thon dài tay, con mắt chỗ sâu đều là si mê, đưa tay lấy ra một mặt trận kỳ dựng lên, linh khí như sóng văn tràn ra, đem sơn động nhập khẩu phong bế, cười đến sán lạn. Minh Cảnh, cùng ta song tu, chúng ta sẽ cùng một chỗ trở nên cường đại. Đàm Tiểu Mộc nói liền xích lại gần tới, muốn ôm chặt Minh Cảnh. Minh Cảnh tràn đầy chán ghét, lùi ra phía sau mấy bước, thanh âm lạnh lẽo. Ta không sẽ cùng ngươi song tu. Chấm, vì cái gì? Đàm Tiểu Mộc khuôn mặt thay đổi mấy cái, trong mắt đều là cố chấp cùng điên cuồng, nổi bật lên tấm kia nguyên bản minh diễm mặt cũng khủng bố lên. Ngươi có thể cùng Mộ Dung Xí song tu, vì cái gì ta không thể? Vô Thường Sơn đáy vực tĩnh mịch động phủ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ta thi triển trận đạo quay lại, cảm ứng hơi thở chi pháp, đều biết. Ngươi lúc trước vì sống sót, có thể đáp ứng cùng Mộ Dung Xí song tu, vì cái gì hiện tại không thể lấy đâu? Đàm Tiểu Mộc đang nói đến Mộ Dung Xí cái tên này lúc, trong mắt tràn đầy đố kỵ cùng oán hận, tiếp lấy câu lên khóe môi. Hiện tại Mộ Dung Xí chết rồi, ngươi hẳn là thuộc về ta. Trận kỳ lắc lư, một cỗ rồi rào nhưng là dính hắc ám, máu tanh hơi thở tràn lan mở, ngậm lấy mấy phần cảm giác áp bách. Minh Cảnh ghét không thôi, nếu như biết ngươi Đàm Tiểu Mộc là như vậy người, lúc trước ngươi quỳ chết ở bụi gai cảnh bên trong, ta cũng sẽ không ra tay, tự dưng dơ bẩn Trích Tinh kiếm của ta. Chấm, Trích Tinh kiếm đã sớm cắt đứt a, Đàm Tiểu Mộc ánh mắt che lấp thấp giọng cười lên. Thật ra ta còn thật vui vẻ ngươi đọa ma, bằng không, cao cao tại thượng minh thủ tịch vạn người kính ngưỡng, liền đường đường kỳ thị đích nữ, Vô Ảnh phái thiếu chủ, Tàng kiếm các tiểu kiếm tử bọn người xem ngươi là tín ngưỡng, càng có tiểu đạo tôn bảo hộ. Ta một cái bị trục xuất gia tộc con rơi, lại bỏ mấy nghìn năm, đều bỏ không đến ngươi phía trên đi. Minh Cảnh, ngươi rơi xuống Vô Thường Sơn đáy vực thật sự là rơi làm cho người khác vui vẻ. Bằng không ta làm sao lại biết cao cao tại thượng thủ tịch đệ tử cũng sẽ có chút tính mệnh vứt đi kiêu ngạo tự tôn, hèn mọn rốt cuộc quả nhiên một ngày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Tiểu Mộc mượn trận kỳ chi lực bay bổng, gần như là trên cao nhìn xuống Minh Cảnh, tư thái cao ngạo tới cực điểm, mới có thể che đậy xuống trong xương kính sợ cùng chột dạ. Nàng mơ ước lúc còn nhỏ là đúc ra một thanh siêu việt cấp 9 kiếm. Vì giấc mộng này, vứt bỏ trận đạo, bị đồng tộc chèn ép chế giễu, đến quyết tâm xông bụi gai cảnh rời khỏi gia tộc, ở giữa không biết nhận hết nhiều ít tra tấn, tâm tính sớm không biết vặn vẹo tới trình độ nào. Nàng dáng vẻ như vậy người, vốn là không đi ra lọt bụi gai cảnh, hết lần này tới lần khác vẫn đục không chịu nổi sinh mệnh bên trong phải xuất hiện một cái Minh Cảnh áo trắng xuất trần, một kiếm chém ra bừng sáng. Bắt đầu từ lúc đó, Đàm Tiểu Mộc chính mình cũng nói không chính xác, nàng còn đau khổ dãy dụa lấy tu hành đúc kiếm đạo, là bởi vì đối khi còn bé sơ tâm giao phó, vẫn là muốn để một con kia trắng nõn thon dài tay nắm chặt nàng đúc đi ra ngoài kiếm. Nhưng thuần túy nhất kiếm tu cả đời chỉ dùng một thanh kiếm. Trích Tinh ở Minh Cảnh liền không khả năng nắm chuôi thứ hai kiếm. Nàng đứng tại chỗ thấp ngưỡng vọng Minh Cảnh, lại chạm không tới Minh Cảnh chỗ ở quang minh, chỉ có thể ngày ngày tùy ý đố kỵ âm u, không chịu nổi cảm xúc chiếm cứ thượng phong. Nếu như Minh Cảnh cả một đời đều là vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử, nàng cho dù vứt bỏ đạo sa đọa, đem tính mệnh đánh cược cũng vô pháp nhúng chàm. Hết lần này tới lần khác Minh Cảnh muốn cùng ma tộc cấu kết. Đến nỗi kia là thật hay giả, Đàm Tiểu Mộc căn bản không quan tâm, nàng chỉ để ý, nàng rốt cục có thể đạt được ước muốn. Ngươi có thể ở Mộ Dung Xí trước mặt vứt bỏ kiêu ngạo tôn nghiêm, như vậy ở ta Đàm Tiểu Mộc trước mặt vì cái gì không thể đâu. Vứt bỏ kiêu ngạo tôn nghiêm, Minh Cảnh khuôn mặt tái đi, ngón tay không tự giác nắm chặt kia cỗ chèn ép hơi thở bao phủ mà xuống, cũng lấy đáy lòng kia cỗ hoang vu cảm xúc càn quét mở, nhất thời khó chịu hốt hoảng. Bên ngoài lúc này truyền đến một trận tiếng đánh, Mộ Dung Xí thanh âm có chút lạnh. Ngươi còn không mau một chút, chơi thoát trận pháp này có chút khó làm. Khổng Chi Ức có chút chột dạ, thanh âm cũng lấy sơn động lay động cảm giác cùng một chỗ truyền lại tiến đến. Đàm Tiểu Mộc biến sắc âm trầm nhìn bên ngoài sơn động bên cạnh liếc mắt thấy Minh Cảnh nhấc chân muốn hướng đi bên kia tức giận lên đầu, mấy bước tới đây. Đem bên hông hồ lô ngọc chống đỡ ở Minh Cảnh bên môi, thanh âm âm trầm. Tả Sùng tạo thành chi trận, linh khí hao hết yêu cũng vọng tưởng phá ra được a, nàng khẽ cười một tiếng, cũng không để trong lòng, huy động trận kỳ, đem Minh Cảnh vây ở vách động bên cạnh cười đến điên cuồng. Minh Cảnh, chờ một chút ngươi sẽ ngoan ngoãn cùng ta song tu. Oanh, sơn động một trận sụp đổ, tiếp lấy một đạo bóng đỏ lướt qua. Kèm theo, bành, đến một thanh âm vang lên, Đàm Tiểu Mộc khuôn mặt dần dần xa xôi, bị ai giống vẫn rác rưởi đồng dạng ném ra bên ngoài, đụng ở phía sau trên vách động, lại lăn xuống, phun ra sương máu như trời mưa. Minh Cảnh, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Xí kéo lại thân thể của Minh Cảnh, ngữ khí ôn nhu. Minh Cảnh kinh ngạc lắc đầu, đón Mộ Dung Xí kia song hẹp dài trong mắt phượng rõ ràng quan tâm cùng lo lắng, có mấy phần thất thần. Các ngươi, làm sao có thể đi vào đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Tiểu Mộc nằm trên mặt đất khí huyết dâng lên, thanh âm hư vô mờ mịt treo lấy một tia khí âm trầm trong con ngươi hoàn toàn là không hiểu cùng chấn kinh. Tà tu trận pháp rất đáng gờm sao? Khổng Chi Ức cười nhạo một tiếng, cầm chân nghiền Đàm Tiểu Mộc ngón tay, thái độ cao ngạo. Chỉ là đệ ngũ cảnh tu vi cũng dám đối với chúng ta động thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi rõ ràng bị thương không nhẹ, làm sao có thể? Tránh thoát nàng gần như hao tổn tận tâm huyết bày ra tuyệt trận. Bị thương, Khổng Chi Ức cười lạnh, cổ yêu bị thương có thể gọi tổn thương sao? Bản tôn cho dù chỉ có một hơi thở, muốn nghiền chết ngươi một con run dế cũng là dễ dàng. Khổng Chi Ức nhìn sau lưng Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí liếc mắt chột dạ sờ mũi một cái, đem khí đều đúng chuẩn trên mặt đất nằm Đàm Tiểu Mộc đưa tay đưa nàng đánh cho thổ huyết. Bản tôn gọi ngươi giống như nghĩ Minh Cảnh kia là nhà ta Mộ Dung người, ngươi cũng dám động. Chán sống a ngươi, thật là sống chán rồi. Cái gì giống như nghĩ? Đàm Tiểu Mộc không phục, ta bất quá là ngưỡng mộ trong lòng một người thôi, cái này cũng không được sao? Ngưỡng mộ trong lòng, ngươi cái này cũng có thể gọi ngưỡng mộ trong lòng sao? Kia bị ngươi ngưỡng mộ trong lòng người thật đúng là gặp vận đen tám đời. Khổng Chi Ức rất khiếp sợ, một cước đem Đàm Tiểu Mộc đạp bay, ở nàng đụng ngã lăn xuống sau nhấc chân, dự định trực tiếp kết liễu nàng. Cái kia không biết Khổng lĩnh chủ cảm thấy cái gì mới tính ngưỡng mộ trong lòng. Mộ Dung Xí cùng Minh Cảnh, bất quá cũng chỉ là giao dịch quan hệ thôi. Đàm Tiểu Mộc bên cạnh thở bên cạnh đứt quãng hỏi, cái gì mới tính ngưỡng mộ trong lòng. Khổng Chi Ức động tác trì trệ, nghĩ thầm một mình nàng không có thích qua ai ngàn năm cổ yêu, nơi nào sẽ hiểu sâu xa như vậy vấn đề. Bất quá nhìn Đàm Tiểu Mộc một mặt ngạo khí bộ dáng, đáy lòng điểm kia khí tràn đi lên, lung ta lung tung nói. Nói chung chính là nhìn nàng hảo cũng rất hảo, làm là đối với nàng có chuyện lợi đi. Bất quá cái này cùng ngươi một kẻ hấp hối sắp chết quan hệ không lớn, ngươi hay là chuẩn bị đi địa phủ thỉnh giáo Diêm La Vương đi. Khổng Chi Ức thờ ơ lạnh nhạt một cước đạp đem Đàm Tiểu Mộc xương ngón tay đạp gãy. Có chuyện lời, Đàm Tiểu Mộc thấp tê một tiếng thật sâu nhìn Minh Cảnh liếc mắt nụ cười âm quỷ. Ta biết rồi, tạm biệt. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của nàng vậy mà dần dần nhạt đi, hơi thở cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Cứ như vậy trốn thoát, Khổng Chi Ức tức giận không thôi, nửa ngày điều chỉnh hảo cảm xúc về sau, liền gặp Mộ Dung Xí nắm cả Minh Cảnh, tư thái ôn nhu tựa hồ đang nói cái gì. Minh Cảnh, ngươi, nàng đang muốn hỏi một chút Minh Cảnh có sao không, cảm ứng lấy trong không khí bỗng nhiên thăng lên, xen lẫn mấy phần thuốc. Tình hơi thở cảm giác nóng rực nhịn không được chửi mắng Đàm Tiểu Mộc một câu, tiếp lấy cúi đầu xuống tẳng hắng một cái, chột dạ tới cực điểm. Cái kia, Mộ Dung, các ngươi, khục ta đi trên xe ngựa chờ các ngươi, gần như coi là chạy trối chết. Mộ Dung Xí biểu tình ngưng trệ, không để ý tới Khổng Chi Ức cúi mắt vừa muốn nói gì, liền bị Minh Cảnh ôm mặt gặm mấy cái, tiếp lấy đầu hướng xuống, dùng răng đem dây thắt lưng cắn ra tiếng nỉ non nhỏ vụn. Cách chương.